Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cự chú y va chạm, lúc này bộc phát ra chói mắt hỏa hoa, như là kim loại kịch liệt ma sát giống như, mặt đất đều ở đây cái nháy mắt chấn động một cái. Choảng choảng rung động, mặt đất xuất hiện từng đạo khủng bố rạn nứt, có thậm chí kéo dài rồi mấy km, xa xa một tòa cao lớn tường thành lập tức bị cái này mặt đất vết rách tê liệt, tường thành sụp đổ, nham thạch nát bấy, bụi mù nổi lên bốn phía. Chung quanh có mấy cái thí sinh tức thì bị cổ kình phong này đánh bay, giữa không trung ho ra máu. Cái gì? Rõ ràng không có bị ta một búa đánh thành thịt vụn. Lưu Cường cũng là có chút điểm khiếp sợ, hắn tại khu Thanh Châu đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nương tựa theo cái này chui thiết chù y, người ngăn cản sát nhân, Phật ngăn cản giết Phật. Một búa xuống dưới, không có mấy người có thể đứng đấy, sáng tạo ra hắn vô địch hung uy. Nhưng là đi vào Viêm Hoàng Đại học cuộc thi, cũng không có qua bao lâu thời gian, lập tức tự gặp được một cái thí sinh nhẹ nhõm tiếp được tự một mình chiêu này, đều không có bị lực lượng của mình xúc phạm tới. Thậm chí hắn còn cảm nhận được một cổ kinh khủng phản chấn lực lượng truyền đến, chấn được hắn miệng hổ rung lên, như vậy xung kích tính sự thật, lại để cho Lưu Cường đều có điểm mộng rồi. Hạ Bình cũng không để ý tới cái này Lưu Cường khiếp sợ, một chiêu nhẹ nhõm tiếp được cái này một búa, thân thể của hắn lập tức bắt đầu chuyển động, vạn thú quyền thức thứ tư, mang ngưu chàng. Lúc này, thân thể của hắn như là thái cổ trâu điên giống như, hiện đầy chân khí lực lượng, tay phải hình thành cơ giác, hai chân như là móng bò, đạp toái sông núi, chấn động ngôi sao. Răng rắc thoáng một phát, mặt đất chấn động, móng bò bôn tập, ầm ầm rung động, hình thành khủng bố sức lực phong, như thiên quân vạn mã xuất hiện, sừng trâu mạnh mà hướng phía trước va chạm, nhanh chóng như lôi đình. Cổ này mênh mông vô cùng lực lượng xông tới đi ra ngoài, tự như là thái cổ trâu điên xông tới Bất Chu Sơn giống như, bộc phát ra khủng bố uy năng, như là hồng thủy, cứng rắn vô đối, tê liệt hết thảy. Oanh! A! Lưu Cường lập tức phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, cả người hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Cứ thế mà đã trúng cái này va chạm, cực lớn khí lực giống như giấy mảnh bình thường đã bay đi ra ngoài. Ngay tiếp theo mấy ngàn kg trọng thiết chù y cùng một chỗ bay ngược, trọn vẹn bay tứ tung rồi vài trăm mét, phanh thoáng một phát, cuối cùng nện ở phụ cận lấp kính cực lớn trên vách tường, ném ra một cái nhân hình hố. Rầm rầm một tiếng, đá vụn văng khắp nơi, các bụi cuồn cuộn, Lưu Cường nhẫn không xuất ho ra máu, chỉ cần là cái này va chạm, tự đụng gãy rồi hắn 7-8 căn xương sườn, đau nhức triệt nội tâm, đã là đã không có tái chiến chi lực. Cái này. Khu Thanh Châu thí sinh đều mộng rồi, toàn bộ đều mộng rồi, Lưu Cường thế nhưng mà bọn hắn khu Thanh Châu thí sinh tối cường giả một trong, trời sinh thần lực, dù cho mấy ngàn kg thiết chù y cũng có thể sử dụng tự nhiên, đó là vô địch cường giả. Một đường tới, người ngăn cản sát nhân, thần cản sát thần, không người có thế địch, liền quái thú đều bị hắn tàn sát đầy đất. Nhưng là bây giờ đối mặt cái này tiểu bạch kiểm, lại yếu ớt được tựa như hài nhi giống như, bị như vậy nhẹ nhàng va chạm, toàn bộ người tự bay rớt ra ngoài. Phế đi toàn thân lực lượng, không cách nào nữa chiến. Bọn hắn lúc nào bái kiến cái kia cự thạch Lưu Cường chật vật như vậy qua, điều này thật sự là có chút khoa trương. Đáng chết, tiểu tử này quá mạnh mẽ, đơn đã độc đấu không có người là đối thủ của hắn. Cái này cũng không kỳ quái, hắn là chúng ta Dương Châu khu người, trước kia thành Hoa Kinh đệ nhất thiên tài Hứa Vân Thiên đã bị hắn trước mặt mọi người chém giết, người khác muốn ngăn cản đều không có biện pháp, hung hãn vô cùng, đây là một hung thần. Không thể nào, Dương Châu khu Hứa Vân Thiên. Nghe nói đó cũng là thiên tài, thành Hoa Kinh Hứa gia người, cho dù ở chính lục địa coi như là có danh tiếng võ giả, kiếm pháp thông thần, nhưng hắn là võ giả cảnh tứ trọng thiên cường giả, rõ ràng cũng bị tiểu tử này tiêu diệt, người khác muốn cứu đều không có biện pháp. Khó trách khủng bố như vậy. Tiếp tục như vậy, tiểu tử này chẳng phải là thật sự muốn chiếm lấy cái này khỏa cây tử bình, chúng ta liền nước đều không có uống. Đánh rắm, tên mặt trắng nhỏ này là lợi hại, nhưng là cũng tự mấy cái người mà thôi, chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này. Cho dù là một người một miếng nước bọt, đều đủ để đưa hắn chết đuối. Đúng, đây chính là sinh tồn chiến tranh, mà không phải cái gì lôi đài thi đấu, không cần cùng hắn chú ý cái gì giang hồ đạo nghĩa, chú ý cái gì trận đấu quy tắc, mọi người cùng nhau xông lên, đem tiểu tử này đánh thành đầu heo. Rất nhiều thí sinh con mắt đều là lộ ra hung tàn chi sắc, ý định liên thủ đem Hạ Bình tiêu diệt, dù cho đơn đã độc đấu không có người là tiểu tử này đối thủ, nhưng là bọn hắn nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, chẳng lẽ còn đánh bất bại tiểu tử này sao? Sư. Vừa dứt lời, lúc này theo giữa đám người lập tức tự lao ra 7-8 đạo bóng người, trong đó 2 cái là võ giả cảnh tam trọng thiên cường giả, 6 cái là võ giả cảnh tứ trọng thiên cường giả. Những người này đều là từng người lục địa người nổi bật, chính thức tinh nhuệ, bọn hắn đại bộ phận thực lực đều cùng vừa rồi cái kia tóc húi của thí sinh, còn có cự thạch Lưu Cường không sai biệt lắm. 7-8 người liên thủ, cường hãn vô cùng, cho dù là mặt đối với võ giả cảnh ngũ trọng thiên cường giả cũng dám một trận chiến, hiện tại bọn hắn liên thủ mà bắt đầu, cộng đồng đối phó Hạ Bình. Vèo. Một cái đầu trọc thí sinh nhảy đi qua, cầm trong tay ba thước thanh phong, trên người tản mát ra lạnh thấu xương kiếm khí, một kiếm bổ tới, phản phất liền đại địa đều chém thành hai khúc. Đây tuyệt đối là một kiếm đạo cao thủ, thực lực không thua Hứa Vân Thiên, giữa không trung trong đó, xuất hiện rậm rạp chằng chịt bóng kiếm, người bình thường căn bản nhìn không tới cái nào là thật cái nào là giả. Bên phải một cái thanh y thí sinh cầm đại đao, như là giống như xe tăng nghiền áp tới, một đao oanh cứ, lôi âm cuồn cuộn, thể hiện ra vô địch đao pháp, khí thế rộng rãi, đao ảnh trùng trùng điệp điệp. Như vậy đao pháp thế đại lực trầm, mỗi một đao đều ẩn chứa trí mạng sát cơ, dù cho còn không có công kích được Hạ Bình, nhưng là vẻ này bức người đao khí, đều đủ để cho vô số võ đạo cường giả sợ. Bên trái cũng xuất hiện hai cái quyền pháp cao thủ, tự hồ là song bào thai, hai người bộ pháp nhất trí, như là nhất thể, một quyền đánh úp lại, tựa như mảnh hổ giống như, tản mát ra vô cùng khí tức. Chân khí chấn động, nắm đấm như ấn. Bọn hắn bước chân chà đạp tại cả vùng đất mặt, mỗi một cước đều xuất hiện khủng bố hố sâu, mặt đất chấn động, người bên cạnh đều cảm nhận được trên người hai người này tản mát ra đáng sợ khí thế, không cách nào tới địch nổi. Cũng có hai cái cầm trường thương cao thủ, bọn hắn sắc mặt lạnh lùng, một lưỡi lê ra, kinh thiên động địa, xẹt qua một đám hàng mang, có thế nhẹ nhõm xé nát địch nhân yết hầu, máu tươi ba thước. Tiểu Bạch Kiểm, đi chết đi. Cho rằng một người tựu có thế chiếm lấy cây tử bình. Ngươi đây là nằm mơ. Có chút thực lực, cũng không biết trời cao đất rộng rồi hả? Đại gia ta hôm nay được dạy bảo ngươi cái này là người muốn ít xuất hiện đạo lý. Cho ta ngã xuống a. 7-8 cái cao thủ nộ quát một tiếng, thanh âm như là lôi đình chấn động, trên người bọn họ đều tản mát ra khủng bố khí thế, chỉ là một người đều vô cùng khó chơi, được cho từng người lục địa cao thủ đứng đầu. Nhưng là hiện tại đám người này liên thủ mà bắt đầu, chỉ là vì đối phó một người, bạo phát đi ra sức chiến đấu, quả thực lại để cho người sợ hãi. Nhìn thấy đám người này cùng một chỗ tập kích, Hạ Bình lập tức xuất thủ, trên người tản mát ra âm lãnh khí tức, một chưởng đập đi. Vạn thú quyền thức thứ 5, Triền Xà Tiên. Oanh thoáng một phát, một chưởng này đập đi, chân khí ngưng hình, ly thể đi ra ngoài, vô hình vô chất, hóa thành một mảnh dài hẹp khủng bố độc xà, như là roi giống như, theo bốn phương tám hướng nhào tới. Giữa không trung trong đó, lập tức xuất hiện rậm rạp chằng chịt roi hư ảnh, tối thiểu hàng trăm hàng ngàn đầu. Đây là cái gì? Đầu trọc chấn động, hắn một kiếm trảm tới, ba thoáng một phát, nhưng lại phát hiện những này chân khí roi ngưng tụ tới cực điểm, cực kỳ cứng cỏi, thủy hỏa bất xâm, rõ ràng chém không đứt. Một giây sau, những này chân khí roi tự hồ thật giống như có ý thức tựa như là độc xà, dọc theo trên tay hắn trường kiếm, nhanh chóng quấn quanh tại trên thân thể hắn. Đáng chết, đây là vật gì? Đầu trọc thí sinh khó có thể tin, hắn cho tới bây giờ không kiến thức qua quỷ dị như vậy chiêu thức, vận chuyển trong cơ thể công pháp, chân khí chấn động, muốn cái này chân khí roi chấn vỡ. Nhưng là vô dụng, cái này chân khí quá mức cứng cỏi, ngưng tụ thành thực chất, quả thực thật giống như cao phân tử tài liệu cấu tạo mà thành giống như, bất kể như thế nào dãy dụa, hắn đều không làm nên chuyện gì. Ba thoáng một phát, đầu trọc nam tử thân thể thoáng cái đã bị cái này roi trói lại, hai tay hai chân đều bị trói được cực kỳ chặt chẽ, liên thủ thượng trường kiếm cũng ầm một tiếng rớt xuống. Đáng chết. Mặt khác thí sinh cũng nhìn thấy một màn này, biết được một chiêu này lợi hại, nhao nhao tránh né, nhưng là quá muộn. Hàng trăm hàng ngàn chân khí roi, tại giữa không trung chính giữa vung vẫy, phát ra hí khà zét zét hí zét zét zét trống lên một tiếng, như là có tánh mạng tựa như, thoáng cái tự quấn quanh tại đây bảy đại cao thủ trên người. Ba thoáng một phát, Hạ Bình đại trưởng vỗ, phát tại đây tám đại cao thủ trên thân thể, như là hồng thủy y hệt lực lượng bạo phát đi ra, cái này tám đại cao thủ lập tức bay rớt ra ngoài, kêu thảm thiết liên tục. Bang bang vài tiếng, tám người hung hăng nện trên mặt đất, ném ra rồi tám cái hố sâu, ngã xuống đất ho ra máu không ngớt, liền y phục trên người cũng bị cổ lực lượng này chấn thành phấn vụn, trơn bóng một mảnh. Thế nhưng mà bọn hắn y nguyên bị chân khí roi trói lại, không thể động đậy, cực kỳ biệt khuất. Không tệ không tệ. Hạ Bình nhìn xem tám người này thảm trạng, sờ lên cái cằm, chật chật tán thưởng, về sau các ngươi cũng đừng có mặc quần áo rồi, xuyên một sợi dây thừng như vậy đủ rồi, trang phục như vậy mới xem như tiền vệ. Hỗn đảng. Ta xuyên con em ngươi dây thừng, tiền vệ trái trứng. Có loại đến solo, đừng sử xuất ám chiêu. Tám đại cao thủ biệt khuất đến mức tận cùng, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, muốn bọn hắn thế nhưng mà Viêm Hoàng tinh cầu chính lục địa cao thủ đứng đầu, con cưng của trời, đâu chịu nổi như vậy sỉ nhục, ở đâu bị người như vậy vũ nhục. Không chỉ tại nhiều như vậy mặt người trước đưa bọn chúng đánh thành trọng thương, còn chấn vỡ y phục của bọn hắn, tại nhiều như vậy mặt người trước dùng chân khí dây thừng trói chặt, lộ ra xấu như vậy thái, đừng đề cập nhiều biệt khuất rồi. Có thể coi là lại biệt khuất, bọn hắn cũng không có biện pháp gì, tám đại cao thủ liên thủ đi qua, rõ ràng cũng không phải cái này biến thái một chiêu chi địch, một chiêu tự đưa bọn chúng cầm cầm lên, không hề phản kháng lực, quá mức cường đại rồi. Phi, lưu manh này. Nhìn thấy loại tình huống này, Giang Nhã Như hứ hỗn đảng này một ngụm, tám cái không có mặc quần áo tinh tráng nam nhân bị trói cùng một chỗ, loại này tràn diện thật sự là quá cay con mắt rồi, căn bản không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Lưu manh này sẽ không còn muốn đối với nữ nhân sử xuất một chiêu này a. Sở Dung Dung có chút biến thái ánh mắt nhìn Hạ Bình, nàng ngẫm lại loại này tràn diện đã cảm thấy thập phần khủng bố. Thử tưởng tượng thoáng một phát, mấy cái dáng người nóng bỏng nữ nhân đồng thời ra tay với Hạ Bình, cũng là bị đánh thành bộ dạng này bộ dáng, toàn thân cao thấp sẽ mặc rồi sợi dây thừng, đây không phải biến thái, cái gì mới là biến thái? Ta cảm thấy phải cần cảnh giác, không thể để cho hắn đi ra ngoài nguy hại xã hội. Nam Cung Vũ thập phần cảnh giác nhìn xem Hạ Bình, ai biết cái này vô sĩ nam nhân rốt cuộc là cái gì bản tính, lưu manh này cái gì đều làm được. Đại ca tựu là đại ca, không hổ là võ học kỳ tài a, như vậy chiêu thức đều bị hắn nghĩ ra, xem ra đây là học đến nỗi dùng. Phùng Hòa Đường bội phục được ngũ thể quan thể, suốt liên tục đi chơi gái cũng có thể nghĩ ra được một ít võ học áo nghĩa, theo một ít biến thái cách chơi đã nhận được võ đạo thượng lĩnh ngộ, còn có cái gì hắn là làm không được đấy. Xem ra thế gian vạn vật, khắp nơi đều là học vấn, bàn gia ta còn kém xa lắm đây này. Hắn đều đối với Hạ Bình triệt để phục rồi, bằng không người ta làm sao lại có thế gia nhập công ty cự nhân. Còn không phục. Hạ Bình hé mắt, chầm chầm vào cái này tám đại cao thủ, lộ ra nguy hiểm hào quang, đã như vậy, ta đã giúp đỡ bọn ngươi triệt để gọt sạch phiền não căng, về sau tự xuất gia làm hòa thượng, như vậy chẳng phải khoái chăng? Hắn tay phải duỗi ra, hóa thành lưỡi dao, tản mát ra sắc bén chân khí, tự hồ chỉ muốn khe khẽ chém một cái, lập tức có thế kích phát ra cường hoành chân khí, đem cái này tám đại cao thủ phiền não căng triệt để diệt trừ. Dừng tay, lập tức dừng tay a. Hỗn đảng này là tới thật sự. Cứu mạng a, cái này vô sĩ tiểu bạch kiểm là muốn cho chúng ta đoạn tử tuyệt tôn a. Tám đại cao thủ khuôn mặt đều lục rồi, thế nhưng mà bọn hắn bị chân khí dây thừng trói lại, không thể động đậy, lại bị đánh thành trọng thương, dù cho muốn phản kích cũng không có khả năng, làm sao có thể giãy giụa. Có thể nói, bọn hắn hiện tại gặp đời này lớn nhất sinh tử nguy cơ. Dừng tay. Hạ đao lưu căng, cu, không, hạ thủ lưu tình a. Đoàn người đồng loạt ra tay, lập tức ngăn cản cái này cái đồ biến thái. Thấy thế, một đám thí sinh đều là kinh hô lên, nếu cái này tám đại cao thủ bị Hạ Bình tiêu diệt lời mà nói, bọn hắn người tâm phúc sẽ không có, thực lực nhất định sẽ đại đại bị hao tổn. Thậm chí liền phải chăng có thế tại nơi này di tích không gian còn sống một tháng, đều là một cái không biết bao nhiêu, bất kể như thế nào, cũng không thể lại để cho tiểu tử này đã thương nặng bọn hắn lão đại. Sưu sưu sưu. Lúc này, mấy chục cái thí sinh lập tức nhảy ra ngoài, từng cái ít nhất đều là võ giả cảnh nhất trọng thiên cao thủ, tuy nhiên bọn hắn thực lực không bằng trước kia mấy vị lão đại cường đại như vậy, nhưng là thắng tại số lượng nhiều. Nguyên một đám như là sói đói giống như, theo bốn phương tám hướng đánh tới, thi triển tinh diệu quyền pháp chiêu thức, ra quyền như gió, cường hoành chân khí chấn động, đối với Hạ Bình tiến hành điên cuồng công kích. Rất tốt, đánh bẹp, đập dẹp tiểu tử này. Nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, coi như là võ giả cảnh ngũ trọng trời cũng ngăn cản không nổi. Song quyền nan địch tứ thủ a, đoàn người đồng thời xuất thủ, đoán chừng đem tiểu tử này dọa đều dọa xuất đái. Tên mặt trắng nhỏ này chết chắc rồi, căn bản là không có cứu. Tám đại cao thủ mỗi người đều là mừng rỡ không thôi, nhìn thấy chính mình những cái kia đồng bạn xuất thủ, mỗi người đều là xuất toàn lực, bọn hắn đã biết rõ tại mãnh liệt như vậy oanh kích phía dưới, tiểu tử này tuyệt đối với không có may mắn còn sống sót đạo lý. Bởi như vậy, bọn hắn tự được cứu trợ rồi. Quá làm càng. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, lập tức dựng lên một cái thái cực tư thế, thân thể mặt ngoài lập tức tự tuôn ra một cổ cường hoành chân khí, phản phất mặt đất xuất hiện thái cực bát quái ký hiệu. Bắc Minh hộ thể công. Cái môn này cường hoành tới cực điểm hộ thể công pháp thoáng cái bị hắn vận chuyển lại, chân khí bao phủ toàn thân, như là nước chảy bình thường bao trùm thân thể từng cái nơi hẻo lánh. Rầm rầm rầm. Vô số đạo đáng sợ chân khí tập kích tới, như là đạn pháo giống như, hung hăng oanh tại Hạ Bình trên thân thể, mỗi nhất kích đều tràn đầy cực hạn lực phá hoại, đủ để tê liệt đại địa, chấn vỡ nham thạch. Dĩ bỉ chi đạo, còn thi chi thân. Hạ Bình hai tay hóa tròn. Hình thành thái cực, vô số đạo chân khí lực lượng bị trên người hắn vòng phòng hộ hấp thu được sạch sẽ, như là dung nhập nước chảy giống như, vô thanh vô tức. Oanh. Hắn hướng phía trước bước lên một bước, một chưởng đập đi, vô số bị hấp thu sức lực nói, đều ở đây cái nháy mắt bộc phát ra đi. Quả thực thật giống như tích xúc đã lâu núi lửa, rốt cục bộc phát. Hạ Bình hai chân mặt đất lập tức xuất hiện một cái cực lớn hố sâu, răng rắc rung động, vết rách như là mạng nhện bình thường rậm rạp rồi mặt đất bốn phía, tràn cảnh khủng bố. Trong nháy mắt, hắn hư không vỗ, biết thời biết thế, như là nước chảy nghịch chuyển, một cổ lực lượng tự dọc theo đường cũ phản hồi, toàn bộ hoàn trả cho những này toàn lực xuất thủ thí sinh. A a a. Lúc này, những này thí sinh cũng không biết phát sinh chuyện gì, rõ ràng là chính mình công kích tên mặt trắng nhỏ này, nhưng là một giây sau, chính mình công kích lực lượng đối phương chiếu đơn toàn bộ thu, thậm chí còn phản chấn trở về. Nguyên một đám lập tức phát ra kêu thảm thiết, bọn hắn căn bản là không kịp né tránh, bị chính mình công kích lực lượng đánh trúng thân thể của mình, toàn bộ người tự bay rớt ra ngoài, theo bốn phương tám hướng bay ra. Rầm rầm rầm. Những này thí sinh nguyên một đám nện ở mấy chục mét có hơn phương diện lên, ném ra nguyên một đám hình người hố sâu, lồng ngực xương sườn gãy đi mấy cây, nhịn không được trên mặt đất ho ra máu, thập phần thê thảm. Nói đùa sao? Đầu trọc thí sinh nhìn xem một màn này, đều có điểm mộng ép, hơn 10 người toàn lực xuất thủ, không chỉ không có xúc phạm tới tên mặt trắng nhỏ này mảy may, thậm chí ngược lại còn bị tiểu tử này đánh cho bị dày vò, mỗi người trở nên như là chó chết. Cái này vui đùa đích thật là lớn rồi. Tóc húi của thí sinh cái cằm đều có điểm không khép được, hắn vuốt vuốt chính mình con mắt, đều cho là mình phải hay là không đang nằm mơ, hoặc là tiến nhập cái nào đó ảo giác chính giữa. Mấy chục cái thí sinh đồng thời xuất thủ A, tự tính toán là chính bản thân hắn cũng không thể toàn thân trở ra, một chiêu cũng đủ để phế đi hắn, tên mặt trắng nhỏ này coi như là lại biến thái, cũng không có khả năng bình an vô sự. Có thế hết lần này tới lần khác người ta đánh rắm đều không có, trái lại những thí sinh kia bị đánh được cực thảm, nguyên một đám té trên mặt đất, ho ra máu không ngớt, đã không có lần nữa chiến đấu lực lượng. Không phải nói Dương Châu khu cũng chỉ có Hứa Vân Thiên một thiên tài sao? Cái này cái đồ biến thái đến tột cùng là từ đâu xuất hiện hay sao? Làm sao lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, che giấu quá sâu a, đây là giả heo ăn thịt hổ a. Một cái thí sinh kêu la nói, hoảng sợ nhìn xem Hạ Bình, hắn xem như bị cái này hung lực lượng của thần triệt để chấn trụ rồi. Mấy chục cái thí sinh đồng thời xuất thủ đều không làm gì được hắn cả, bọn hắn những, này những người còn lại tại sao có thể là tiểu tử này đối thủ, dù cho đi lên, cũng là bị điên cuồng ngược đãi phần. Hắn đã không có cùng Hạ Bình đối kháng dũng khí, bị dọa đến dễ bảo. Sưu sưu sưu. Lập tức Bắc Đại Châu thí sinh đều là đồng thời nhìn xem Dương Châu khu thí sinh, bởi vì vừa rồi bọn hắn đại bộ phận người đều xuất thủ, cũng chỉ có cái này lục địa thí sinh không có xuất thủ, tự hồ tại kiên kỵ cái gì. Cũng bởi vì như vậy, bọn này Dương Châu khu thí sinh mới bình yên vô sự, đánh rắm không có. Thằng này là gần đây mới ngoi đầu lên quái vật, nghe nói đã bị công ty cự nhân mời chào tiến vào. Đối mặt nhiều người như vậy ánh mắt, một cái Dương Châu khu thí sinh rất là chột dạ nói. Mặt khác Dương Châu khu thí sinh cũng là ánh mắt né tránh. Thập phần chột dạ, trên thực tế bọn hắn cũng là được chứng kiến Hạ Bình lực lượng, cho nên mới không dám tùy ý động thủ. Hiện tại xem ra, quyết định của bọn hắn quả nhiên chính xác, nếu không cũng khẳng định bước lên rồi những người này theo gót. Cái gì? Lại là công ty cự nhân người, khó trách như thế biến thái. Nghe nói có thế gia nhập tam đại siêu cấp người của công ty, mỗi người đều là siêu cấp thiên tài, là quái vật, có tấn chức vương giả cảnh tiềm lực. Nếu như là như vậy biến thái, cũng hoàn toàn có thể lý giải. Đoán chừng cũng chỉ có gia nhập đồng dạng là Viêm Hoàng Tinh Cầu tam đại cự đầu công ty cực quan một nửa thành mới có thể cùng thằng này bằng được rồi, chúng ta căn tự không phải là đối thủ của hắn. Quá xui xẻo, tại sao lại ở chỗ này gặp được như vậy quái vật, đều không có thiên lý. Rất nhiều thí sinh nghị luận nhau nhau, mỗi người đều là biệt khuất tới cực điểm, cho dù bọn họ rất không cam lòng, nhưng là tại cường hoành như vậy lực lượng phía dưới, bọn hắn không thừa nhận cũng không được. Chính mình chút ít người căn bản không phải tên mặt trắng nhỏ này đối thủ. Các ngươi phục rồi sao? Hạ Bình đứng chắp tay, liếc xéo liếc, lời không phục cho dù đi lên, đánh không chết các ngươi tính toán ta thua. Một câu xuống, như là đại sơn bình thường áp bách tại rất nhiều thí sinh trên người. Ngươi đừng khinh người quá đáng a, mọi người giàu gì cũng là Viêm Hoàng Tinh Cầu thí sinh, cùng với hài a. Một cái thí sinh biệt khuất đến sắc mặt đỏ bừng, ngạnh lấy cổ kêu la nói. Phanh thoáng một phát, Hạ Bình một cước bước ra, con mắt lộ ra một tia hung quang, xem ra các ngươi hay là không phục, đã như vậy. Ta tự xuất thủ, đem bọn ngươi một sợi xương cốt đánh gãy, có lẽ khi đó tự phục rồi. Hay là không phục, sẽ thấy đánh gãy một lần. Trên người hắn tản mát ra đáng sợ sát khí. Phục rồi, ta Duyện Châu khu phục rồi, đừng tới đây. Khu Thanh Châu phục rồi, khu Từ Châu phục rồi, khu Kinh Châu cũng phục rồi. Nghe đến mấy cái này lời nói, chính lục địa thí sinh mỗi người đều là dọa đái, mỗi người đều nói mình phục rồi, rốt cuộc không ai dám lải nhải. Rất tốt. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hạ Bình nhìn xem những này thí sinh, khoát khoát tay nói, phục rồi, tự cút đi, đừng ở chỗ này chướng mắt. nhưng là những này thí sinh nhưng lại một cái cũng không nhúc nhích đạn, lộ ra thập phần khó xử bộ dạng. Cái này. Một cái thí sinh cắn răng, do dự một chút, mở miệng nói, ta cũng biết chính mình yêu cầu này rất quá phận, không biết ngươi có thể hay không để cho chúng ta uống một ngụm nước. Chúng ta theo bắt đầu cuộc thi đến bây giờ, bị Thái Dương bạo chiếu mấy giờ, thân thể hơi nước thiếu thốn, thể lực không biết tiêu hao bao nhiêu, lại tiếp tục như vậy nhất định phải chết. Hắn đối với Hạ Bình cúi đầu. Một đám người trơ mắt nhìn Hạ Bình, lộ ra đáng thương bộ dạng. Uống trái trứng. Phùng Hòa Đường lập tức nhảy ra ngoài, đối với những này thí sinh chửi ầm lên, trước kia các ngươi nhiều hung hăng càng quấy a, hở ra là bảo chúng ta xéo đi, ngang ngược càng rỡ, không đem chúng ta để vào mắt. Hiện tại bị ta đại ca bạo đánh một trận, tự nhút nhát rồi sao? Trung thực nói cho các ngươi biết, ta đại ca cho các ngươi xéo đi, tha các ngươi một mạng, coi như là lớn nhất ban ân rồi, rõ ràng nguyên một đám còn được một tấc lại muốn tiến một thước, còn muốn uống nước. Uống nước tiểu tựu có phần của các ngươi. Hắn kinh bỉ nhìn xem những này thí sinh. Mập mạp chết bầm, đừng khinh người quá đáng a. Nguyên một đám thí sinh vô cùng biệt khuất, bọn hắn quả thực hận không thể đem mập mạp chết bầm này bạo đánh một trận, trên thế giới thế nào tựu có như vậy đáng giận chân chó tại, đây là muốn bức tử bọn hắn a. Khinh người quá đáng thì thế nào? Phùng Hòa Đường lộ làm ra một bộ vô sĩ bộ dáng, tựu là khi dễ các ngươi rồi dù thế nào, có loại đến cắn ta a. Không có nửa điểm bổn sự, cả ngày đã biết rõ ở chỗ này lải nhải, về nhà tìm mụ mụ uống nai đi thôi, uống nai thế nhưng mà so uống nước dinh dưỡng càng thêm phong phú một điểm, rất thích hợp các ngươi. Đậu đen rau muống. Rất nhiều thí sinh đều tại nghe răng, nếu không phải suy nghĩ lấy đánh không lại Hạ Bình, cam đoan một đống người đều muốn xông tới, đem ghê tởm kia mập mạp đánh thành đầu heo bộ dạng này bộ dáng. Cho các ngươi uống nước cũng không phải là không được, nhưng là cần trả giá thật nhiều. Hạ Bình sờ lên cái cằm. Hắn đột nhiên cảm giác được khiến cái này người cứ như vậy ly khai thật là đáng tiếc. Không bằng phế vật lợi dụng thoáng một phát. Hơn nữa cây tử bình bên này có nhiều như vậy nước, mấy người bọn hắn người căn bản uống không hết. Một cái giá lớn. Cái gì một cái giá lớn? Một đám thí sinh đều là nhìn xem Hạ Bình. Hạ Bình duỗi ra hai ngón tay đầu, ta cho phép các ngươi tại cây tử bình bên này uống nước, tùy tiện uống, nhưng là mỗi người phải tiền trả 200 triệu đồng liên bang, làm cho các ngươi ở chỗ này uống nước một cái giá lớn. 200 triệu đồng liên bang. Nghe nói như thế, ở đây thí sinh đều là trợn mắt há hốc mồm, nhìn xem Hạ Bình ánh mắt, đều giống như nhìn xem tên điên tựa như, biết rõ 200 triệu đồng liên bang đó là cái gì số lượng sao. Đối với người bình thường mà nói, đó là thiên văn sổ tự, cả đời đều lợi nhuận không đến tiền. Dù cho đối với võ giả cảnh cường giả mà nói, cũng phải tốn hao sổ năm thời gian, ăn mặc tiết kiệm, mới có biện pháp kiếm được. Nhưng bây giờ chỉ là uống nước mà thôi. Thằng này rõ ràng lại để cho bọn hắn nộp lên trên 200 triệu đồng liên bang, đây không phải điên rồi hay là cái gì? Ngươi đây là đoạt A. Một cái thí sinh bi phẫn nói. Hạ Bình cười tủm tỉm nói, không có, ta cái này so đoạt kiếm được nhiều. Một đám thí sinh không phản bác được, như vậy có đạo lý lời mà nói, bọn hắn căn bản tìm không thấy lý do phản bác. Đương nhiên, không muốn uống lời mà nói, ta cũng không bắt buộc, dù sao ta cũng không phải cái ép mua ép bán thương nhân, làm việc một mực rất công chính. Hạ Bình cho thấy mình không phải là ưa thích bắt buộc người khác người. Một đám thí sinh bi phẫn, ở nơi này là bắt buộc, cái này rõ ràng tựu là bức bách, phương viên trăm dặm, bọn hắn căn bản tìm không thấy thứ hai chỗ sạch sẽ nguồn nước rồi, cũng chỉ có tại đây mới có. Nếu bọn hắn ly khai nơi này, chỉ sợ sẽ bị tươi sống chết khác, bị phơi nắng thành thây khô, bởi vậy dù cho bị Hạ Bình độc đánh một trận, bọn hắn cũng không muốn ly khai. Ta đại ca nói 200 triệu tựu là 200 triệu, các ngươi chê đắt, cũng đừng có uống a. Phùng Hòa Đường kêu la nói, các ngươi nguyên một đám còn tưởng rằng là tại trong đại thành thị A, ở bên ngoài thế giới, một chén nước khả năng tự giá trị một đồng liên bang, thế nhưng mà tại cùng xa di tích, tự giá trị 200 triệu. Đây không phải nước tiền, mà là cứu mạng tiền. Không có cái này nước, các ngươi nhất định phải chết biết không? Các ngươi nói mạng của mình có đáng giá hay không 200 triệu, hiện tại cẩn thận ngẫm lại, cái này 200 triệu đến cùng còn quý không đắt. Nghe nói như thế, một đám thí sinh đều mộng rồi. Nghe ngươi vừa nói như vậy, 200 triệu thật đúng là không đắt. Một cái thí sinh trì độn nói. Ba thoáng một phát, bên cạnh một đồng bạn một cái tát rút tới, quát mắng, ngươi có phải hay không ngốc a? Đừng nghe cái kia mập mạp chết bầm nói hô nói vượng, đây là đang cưỡng từ đoạt lý, gian thương đều là bộ dạng này bộ dáng, đừng bị lừa rồi. Có thế nhưng mà trên người của ta không có nhiều tiền như vậy, được hay không được ít một chút? Một cái thí sinh lực lượng chưa đủ nói. Hiện tại không có nhiều như vậy mà thôi, về sau thì có. Hạ Bình tuyệt không lo lắng, ta trước tiên có thể mượn 2 ức cho ngươi, sau đó ngươi tự chậm chậm còn, mỗi tháng 3 phần tức, lãi mẹ để lãi con. Vô sĩ. Một đám thí sinh nghiến răng nghiến lợi, mỗi tháng 3 phần tức, còn lãi mẹ đẻ lãi con, thiệt thòi thằng này nghĩ ra. Nếu là thật ký cao như vậy lợi vay, sau đó tiền lãi tiền vốn lăn vài năm, bọn hắn đời này đều được thay hỗn đảng này làm công, cho thằng này đem làm nô lệ rồi. Ngẫm lại bọn hắn về sau đều là Viêm Hoàng sinh viên đại học, tốt nghiệp về sau, mỗi người đều là chính phủ liên bang tầng trên nhân vật, nhưng lại chỉ có thể đem làm hỗn đảng này nô lệ, cho hắn đánh cả đời công. Như vậy, bọn hắn còn có cái rắm tiền đồ, hoàn toàn tựu là hắc ám một mảnh, dù cho thật sự trở thành Viêm Hoàng sinh viên đại học, bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy chút nào cao hứng. Lợi hại, đại ca, rõ ràng còn nghĩ đến vay nặng lãi một chiêu này. Phùng Hòa Đường bội phục không thôi, nếu ký cái này vay nặng lãi hợp đồng, những người này ở đâu còn chạy trốn được, đời này đều được cho đại ca đem làm tay chân, đem làm nô lệ. Ngươi quá tham tài rồi, một học sinh trung học ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì, khẩu vị lớn như vậy, chẳng lẽ sẽ không sợ bị cho ăn bể bụng sao? Một cái thí sinh nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Hạ Bình, bọn hắn nơi này chính là có 120 người, nếu như mỗi người 200 triệu lời mà nói, thằng này thế nhưng mà tự buôn bán lời hơn 200 ức. Số này mục, quả thực tự là hù chết người, bất kỳ một cái nào thế gia đại tộc cũng sẽ không xem thường số này mục. Nói được ngược lại là nhẹ nhõm, cái thế giới này cái gì đó không cần tiền a, muốn chỗ tiêu tiền nhiều hơn đi. Hạ Bình thập phần khinh bỉ nhìn đối phương, ta bình thường lại muốn đi chơi gái lại muốn đi đánh bạc đấy, tốn hao cực lớn, còn phải bao nuôi tiểu tam, bao nuôi nữ minh tinh, các ngươi cho rằng những địa phương này không cần dùng tiền a, ta hiện tại mỗi ngày đều là nhập không đủ suất. Thật sự là đàn ông no không biết đàn ông chết đói. Một đám thí sinh khóe miệng co quắp rồi rút, lại đi chơi gái, lại đi đánh bạc đấy, còn muốn bao nuôi tiểu tam, bao nuôi nữ minh tinh, cái này đương nhiên sẽ nhập không đủ suất, dù cho có được 100 tỷ gia sản, đoán chừng đều chịu không được như vậy tiêu xài. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe được có người đem phá sản nói được như vậy tươi mát thoát tục, quả thực tựu là không biết xấu hổ tới cực điểm. Còn đàn ông no không biết đàn ông chết đói, trên thế giới nếu có như vậy đàn ông đói, ta cũng muốn đang dê. Phần đông thí sinh đều là bi phẫn không thôi. Đại ca kinh tế tình huống ta là biết đến, đích thật là rất nghèo. Lúc này thời điểm, Phùng Hòa Đường kêu lên, trước kia vừa mới đi thành Hắc Nguyệt chơi gái rồi một lần, bỏ ra mấy cái ức, hiện tại xuất hiện khủng hoảng kinh tế, cho nên cũng hy vọng các ngươi những này kẻ có tiền nhiều hơn giúp đỡ, trợ giúp người nghèo. Dù sao hai ức đối với các ngươi tới nói cũng không coi vào đâu, chính trâu mất sợi lông, biết không? Đậu đen rau muống. Thật đúng là đi chơi gái rồi. Một đám thí sinh khuôn mặt đều lục rồi, đều bỏ ra mấy cái ức đi làm cái loại này không biết liêm sĩ sự, thiệt thòi hỗn đảng này còn ở nơi này khóc than, tự chưa thấy qua vô sĩ như vậy phá gia chi tử. Hơn nữa bị như vậy phá gia chi tử như vậy ở trước mặt vơ vét tài sản, còn không dám phản kháng, bọn hắn cũng cảm giác mình thập phần mất mặt, thế nhưng mà người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu a. Hạ Bình duỗi ra ba ngón tay đầu, tốt rồi, sự tình chính là như vậy, ta chỉ cho các ngươi 3 phút đồng hồ cân nhắc. 3 phút về sau các ngươi không đáp ứng, coi như là trả thù lao, ta cũng sẽ không khiến các ngươi uống nước. Hiện tại bắt đầu tính theo thời gian. Hắn không có cho bao nhiêu những này thí sinh cân nhắc thời gian, lập tức theo trên người, lấy điện thoại di động ra, mở ra giả thuyết hình chiếu, giữa không trung chính giữa lộ ra 3 phút đếm ngược thời gian. Tí tách, giữa không trung chính giữa đếm ngược lúc, một giây giây trôi qua, mỗi một lần tiếng chuông đều phản phất đánh trúng trái tim giống như, cái này lại để cho rất nhiều thí sinh đều lập tức căng cứng đi lên. Bọn hắn căn vốn không nghĩ tới Hạ Bình rõ ràng còn sử xuất rồi một chiêu này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trên thực tế, đây cũng là Hạ Bình từ tiền thế một ít tiêu thụ thủ đoạn nghĩ đến đấy, thường thường một kiện ưu tú sản phẩm, hạn lúc tiêu thụ lời mà nói, tổng hội đưa tới vô số khách hàng điên cùng mua sắm, đó căn bản chưa cho đối phương cẩn thận suy nghĩ thời gian. Các loại mua sản phẩm về sau, khách hàng dù cho muốn hối hận cũng tự quá muộn. Hạ Bình cũng không lo lắng những này thí sinh sẽ cự tuyệt, bởi vì phương viên trăm dặm, cũng chỉ có nơi này có nước, bỏ lỡ lúc này đây, bọn hắn tự tìm không thấy bất luận cái gì nguồn nước vị trí. Có thể nói bọn hắn nếu không muốn chết, cũng chỉ có ký hợp đồng, tốn hao 200 triệu mua sắm. Tốt rồi, còn có 1 phút đồng hồ. Hạ Bình nhìn đếm ngược lúc, mặt không biểu tình, đã qua cái này 1 phút đồng hồ còn không có đáp ứng đấy, tự cút đi. Ta mua, không phải là 200 triệu nha, mua. Ta cũng vậy. 200 triệu tự 200 triệu. Cho ta hút nước, hiện tại muốn, ký hợp đồng A. Nghe đến mấy cái này lời nói, hơn nữa đến ngược lúc từng phút từng giây biến mất, lập tức một đám thí sinh tự khẩn trương, bọn hắn căn bản không có thời gian cân nhắc, bản năng tự lựa chọn đã đáp ứng. Nếu như không có 3 phút thời gian hạn chế, có lẽ bọn hắn còn đang suy nghĩ cái này cân nhắc cái kia đấy, nhưng là Hạ Bình vừa nói 3 phút về sau chấm dứt, tự không bao giờ, nữa tiếp nhận giao dịch, lập tức bọn hắn tự không có biện pháp suy nghĩ. Bởi vì tuy nhiên 200 triệu đồng liên bang rất nhiều, nhưng là cùng mạng của mình tương đối tính toán cái gì, một khi tiến vào Viêm Hoàng Đại học, bọn hắn không biết có thể lợi nhuận bao nhiêu trăm triệu. Mệnh cũng bị mất, có tiền còn có cái rắm dùng. Tốt rồi, nguyên một đám ra, đừng vội vã như vậy, chậm rãi ký hợp đồng A. Hạ Bình cười tủm tỉm nhìn xem phía trước một đám đang tại xếp hàng thí sinh, bọn hắn nguyên một đám cầm xuất trên người mình đệ tử chip, cùng Hạ Bình ký kết rồi giá trị 200 triệu hợp đồng. Đã có cái này hợp đồng, dù cho ly khai cùng xa di tích, Hạ Bình cũng không lo lắng chút nào những này thí sinh chơi xấu không nhận nợ. Tên gian thương này. Giang Nhã Như vẻ mặt im lặng nhìn xem Hạ Bình, nàng cẩn thận đếm, ở đây thí sinh tối thiểu có 120 người, mỗi người 200 triệu lời mà nói, cái kia chính là buôn bán lời 240 ức đồng liên bang. Số này một, dù cho đối với đại gia tộc mà nói, cũng là một số đủ để nhìn lên thiên văn sổ tự. Đánh chết nàng đều không nghĩ tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ là một điểm nước mà thôi, rõ ràng có thể lợi nhuận hơn 200 ức, ở nơi này là nước A, coi như là vàng, cũng không có mắt như vậy. Quá khoa trương. Nam Cung Vũ cùng Sở Dung hai người cũng là khóe miệng co quắp rồi rút, các nàng thế nhưng mà biết rõ kiếm tiền cỡ nào không đơn giản. Mỗi một số thu nhập đều cất giấu người tâm huyết, coi như là thế gia đại tộc cũng là như thế, cần phải xử lý rất nhiều quan hệ, đối mặt các phương diện lợi ích, còn có đến từ địch nhân đã kích. Nhưng bây giờ thì sao, hỗn đảng này tùy tùy tiện tiện hù dọa thoáng một phát, một đám người tự hấp tấp đem hơn 200 ức đưa tới cửa ra, trên thế giới ở đâu có tốt như vậy tiền kiếm được. Nam Cung Vũ cho là mình gia tộc dù cho 10 năm thời gian, cũng chưa chắc có thể lợi nhuận hơn 200 ức. Các ngươi mỗi một cái đều là trực tiếp trả tiền A. Tự không có người hướng ta vay tiền sao? Tiền lãi có thể có ưu đãi, ta có thể cho các ngươi 90% giảm giá, đã muộn cái này ưu đãi sẽ không có. Hạ Bình kêu la nói. Ưu đãi cái rắm. Một đám thí sinh đều là khinh bỉ nhìn xem Hạ Bình, 90% giảm giá ưu đãi, đó là cái rắm ưu đãi, liền số lẻ cũng không đủ, bọn họ là ngu ngốc mới chịu đáp ứng hướng cái này vô sĩ hỗn đảng vay tiền. Bọn hắn có thể tham gia Viêm Hoàng Đại học thí sinh, tấn thăng đến võ giả cảnh. Trong đó chính thành chính đều là thế gia đại tộc đệ tử, có được phong phú tài nguyên, gia tộc toàn lực ủng hộ, mới có thể đạt tới như vậy cảnh giới. Có thể nói, bọn hắn cả đám đều không kém tiền. Nếu có thể thông qua Viêm Hoàng Đại học thí sinh, cho dù bọn họ trên người không có tiền, từng người gia tộc cũng sẽ trả tiền, cho nên đánh chết bọn hắn cũng sẽ không hướng cái này vô sĩ gian thương vay tiền. Không có coi như xong. Hạ Bình cũng không để ý điểm ấy, nói, ký tốt hợp đồng lời nói, có thể qua bên kia uống nước rồi. Nhớ rõ cho ta cẩn thận một chút, nếu là dám lãng phí, ta đánh gãy các ngươi ba cái chân. Sưu sưu sưu. Nghe đến mấy cái này lời nói, một đám người hoang hô một tiếng, bọn hắn đã sớm không thể chờ đợi được rồi, bị ba cái thái dương thiếu chút nữa tự phơi nắng thành thây khô rồi, thân thể không biết thiếu ít hơn nhiều hơi nước. Mỗi một cái đều là vọt tới, điên cuồng uống nước. Đại ca, chúc mừng, kiếm lớn một số A. Phùng Hòa Đường lập tức tiến lên vuốt mông ngựa, bội phục không thôi. Hạ Bình cười tủm tỉm nói. Dễ nói, cái này là cướp của người giàu chia cho người nghèo A, bằng không cái thế giới này ở đâu có chúng ta những này người nghèo lao động chân tay, ngươi nói có đúng hay không? Đã có khoản này khoản tiền lớn, hắn có thể mua sắm đủ loại trân quý đan dược, còn có các loại cường đại vũ khí, là hắn tấn thăng đến võ đạo chí cao cảnh giới đặt trụ cột. Đúng vậy, những cái kia người giàu có tiếp tế đại ca nghèo như vậy người, là nghĩa vụ của bọn hắn, cũng là vinh hạnh. Phùng Hòa Đường kêu la nói. Tốt rồi, đừng ở chỗ này thổi. Giang Nhã Như tức giận nhìn xem cái này hai cái đồ vô sĩ tự biên tự diễn, nói, rất nhanh buổi tối tựu trời tối rồi, đến lúc đó độ ấm sẽ kịch liệt hạ thấp, thậm chí khả năng đạt tới dưới âm mấy mươi độ, đạt tới nước đóng thành băng trình độ. Chúng ta phải tìm chỗ an toàn đợi. Sở Dung cùng Nam Cung Vũ hai người cũng là gật gật đầu, nếu như không tìm được một cái chỗ dung thân, chỉ sợ các nàng qua không được một buổi tối. Địa phương an toàn. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, chẳng lẽ cái này trong vương cung phòng ở không được sao? Hắn tự tay chỉ bên cạnh một tòa cự đại phòng ở, tự hồ là nguyên bản hoàng cung phòng ngủ. Cái gì? Giang Nhã Như bọn người lập tức quay người nhìn sang, thấy được phía trước một tòa màu đen thạch đầu phòng ở, bên ngoài dùng cổ quái tài liệu xây mà thành, dù cho đi qua vô số năm thời gian, tự hồ cũng không có bất kỳ sụp đổ dấu vết. Vèo. Hạ Bình, Giang Nhã Như, Nam Cung Vũ, Sở Dung còn có Phùng Hòa Đường năm người lập tức hướng phía cái này màu đen phòng ở đi vào lập tức tự cảm nhận được từng đợt mát lạnh hương vị. Cùng bên ngoài cực nóng khí tức hoàn toàn bất đồng. Thật mát nhanh. Giang Nhã Như nhịn không được kinh hô lên, nàng cảm giác được nhà này phòng ở ngăn cách rồi bên ngoài ánh mặt trời, làm cho tại đây độ ấm không có bên ngoài cao như vậy, trở thành nghỉ mát thánh địa. Hơn nữa tại đây diện tích cũng thập phần rộng lớn, có chừng 200-300 bình phương, chung quanh phi thường trống trải, cái gì đó cũng không có, trên mặt đất còn có tốt vài miếng đất bản vỡ vụn rồi. Tại đây tài liệu có cổ quái. Nam Cung Vũ nhìn xem tại đây phòng ở, đôi mắt dễ thương lập lòe, kiến tạo cái này phòng ở tài liệu, có thể là một loại đặc thù tài liệu, có thể hấp thu thái dương nhiệt lượng, nhanh chóng phân tán đi ra ngoài, từ đó làm cho cái này phòng ở sẽ không bị nhiệt độ cao ảnh hưởng. Chỉ cần đợi ở chỗ này, chúng ta tựu như là sinh hoạt tại viêm hoàng tinh cầu bình thường thành thị. Nàng hiếu kỳ thượng đi xem, nhưng lại thủy chung phát hiện không được đây là cái gì tài liệu. Cũng bình thường. Sở Dung gật gật đầu, nếu như cái này di tích không gian đã từng có người ở lại lời mà nói, khẳng định như vậy cũng nghĩ kỹ đủ loại thủ đoạn đối phó tại đây nhiệt độ cao, bọn hắn kiến tạo phòng ở khẳng định cũng thích hợp nhân loại sinh tồn. Nói cách khác, chúng ta ở tại nơi này phòng ở lời mà nói, tựu không cần lo lắng bị thái dương phơi nắng chết rồi. Phùng Hòa Đường thập phần hưng phấn, bọn hắn rốt cuộc tìm được rồi một chỗ có thể an toàn ở lại xuống địa phương. Chính là trong chỗ này thật lâu không có người ở lại, khắp nơi đều là tro bụi, cần quét dọn thoáng một phát mới có thể ở lại người. Giang Nhã Như nhìn chung quanh, lập tức nhíu nhíu mày, đối với nữ hài mà nói, không sạch sẽ địa phương cũng rất khó nhịn thụ. Bất quá đây là giả ngoại, là cuộc thi, nàng cũng không có quá để ý. Vậy thì tạm thời ở chỗ này ở xuống đây đi. Hạ Bình lập tức quyết định. Tạm thời bọn hắn cũng tìm không thấy địa phương khác có thể ở lại, có thể tìm tới nơi này phòng ở đối kháng bên ngoài nhiệt độ cao, coi như là không sai ở lại điểm rồi. Hơn nữa tại đây còn có nước, cũng lấy được bảo thạch quả như vậy đồ ăn, tạm thời ở chỗ này đợi vài ngày hoàn toàn không là vấn đề. Rất nhanh, sắc trời ảm đạm xuống, thái dương tựa hồ biến mất. Mà toàn bộ thiên địa gào thét rung động, cuồng phong bắt đầu khởi động, đại tuyết bay tán loạn, độ ấm thoáng cái chậm lại, vốn ban ngày thì nhiệt độ cao thế giới. Hiện tại thoáng cái biến thành cực độ rét lạnh thế giới. Trên mặt đất phố rồi một tầng tuyết thật dày. Băng hàng rét thấu xương, dù cho một giọt giọt nước rơi ở bên ngoài, đều lập tức kết băng, có người ở bên ngoài hành tẩu, khả năng liền huyết dịch đều đông thành băng khối. Bất quá may mắn cái này màu đen phòng ở không chỉ có thể hấp thu nhiệt lượng, tự hồ cũng có thể tồn trữ nhiệt lượng, đến buổi tối thời điểm, những này màu đen tài liệu lại đem nhiệt lượng chậm rãi phóng xuất ra. Cho nên trong phòng bộ độ ấm, thủy chung bảo trì tại 3-4 độ. Như vậy độ ấm bình thường võ giả cũng có thể thừa nhận được. Cái này là màu đen phòng ở thần kỳ, đại khái cũng là đã từng ở tại cái này di tích không gian nhân loại khoa học kỹ thuật, bọn hắn đã tìm được rồi đối kháng cao như vậy ôn khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Nếu như không phải như vậy, căn bản không cách nào tại nơi này sống sót. May mắn đã tìm được cái này tòa di tích thành thị, nếu không tại thấp như vậy ôn phía dưới, căn bản sinh tồn không được bao dài thời gian. Cũng không biết mặt khác thí sinh như thế nào. Giang Nhã Như không khỏi cảm khái nói. Cái này di tích thành thị cùng loại phòng ở còn có rất nhiều, đoán chừng những người kia cũng tiến về trước mặt khác phòng ở cư ngụ. Sở Dung trầm giọng nói, về phần không tại đây di tích thành thị thí sinh, cũng không biết, bất quá lão thiên gia cũng luôn có một đường sinh cơ, tổng sẽ tìm được có thể tránh né gió tuyết địa phương. Ngủ đi, đều mệt mỏi một ngày, ta cảm thấy phải đánh một giấc, mới có thể bổ sung trở về hôm nay tiêu hao thể năng. Nam Cung Vũ ngáp một cái, nằm trên mặt đất, tự nằm ngáy o o. Lên! Phùng Hòa Đường nhưng lại sớm đi ngủ, nằm trên mặt đất đánh mũi hãn. Mà lúc này Hạ Bình nhưng lại không có dừng lại ở màu đen phòng ở, ngược lại đi ra ngoài, đợi ở bên ngoài băng thiên tuyết địa, khoanh chân ngồi xuống, cảm thụ được bên ngoài dưới âm mấy chục độ nhiệt độ thấp. Nếu có người ở bên cạnh xem nhìn, lập tức sẽ cảm thấy nội tâm hoảng sợ, bởi vì tại Hạ Bình thân thể bốn phía, nhưng lại xuất hiện một tầng tầng màu đỏ hào quang, tạo thành cái lồng năng lượng, tản mát ra vô cùng cực nóng độ ấm. Bất luận cái gì theo bầu trời phiêu rơi xuống bông tuyết đều lập tức hòa tan, dùng Hạ Bình thân thể làm trung tâm, tạo thành một cái đường kính 3-4 phút vòng tròn, chung quanh đều tạo thành bốc lên hơi nước. Quả nhiên, tại đây dạng tàn khốc trong hoàn cảnh mặt, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, đối với tu luyện có cực lớn chỗ tốt. Hạ Bình bàn ngồi trên mặt đất lên, hắn vận chuyển trong cơ thể pháp quyết. Cả người lúc này thật giống như một khỏa mặt trời nhỏ tựa như, tản mát ra vô cùng vô tận năng lượng, huyết mạch trong cơ thể đều đang chấn động, huyết dịch như là dung nham bình thường sôi trào. Cho dù là dưới âm mấy chục độ nhiệt độ thấp, nhưng là tại đây dạng cực nóng độ ấm phía dưới, đều có thể xua đuổi nhâm gì rét lạnh đều không thể tồn tại, từ xa nhìn lại, Hạ Bình tựu như là một vòng thái dương. Thậm chí tại thấp như vậy ôm dưới sự kích thích, hắn cảm nhận được trong cơ thể mình dược lực đang không ngừng luyện hóa, một tia cường hoành thuần dương chân khí xuất hiện, không ngừng bỏ thêm vào cái thứ ba huyệt khiếu, hướng phía võ giả cảnh tam trọng thiên đỉnh phong tấn chức. Cái này cùng sa di tích, quả thực tựu là ta tu luyện phúc địa. Ban ngày có thể lợi dụng năng lượng mặt trời lượng tăng cường trong cơ thể tu vi, buổi tối cũng có thể lợi dụng nhiệt độ thấp, rèn luyện khí lực, luyện hóa trong cơ thể dược lực, ở chỗ này tu luyện một ngày, tối thiểu tương đương với tại bên ngoài tu luyện mấy tháng. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, thập phần mừng rỡ. bất kể là cực hàn hay là cực nhiệt, hắn thuần dương bất diệt quyết đều có thể ứng đối tự nhiên, thậm chí càng là tàn khốc, tiềm năng của hắn cũng tự kích phát được càng nhanh, trở nên càng tăng cường hoành. Mà lúc này, mặt khác chính lục địa thí sinh cũng ở đây hoàng cung chính giữa đã tìm được một gian cực lớn phòng ở, tạm thời ở lại xuống, tránh né bên ngoài cuồng bão gió tuyết. Thế nhưng mà bọn hắn hiện tại vẫn là tức giận khó bình. Quá ghê tởm. Một cái thí sinh nghiến răng nghiến lợi, cái kia Hạ Bình quá mức ương ngạnh, không coi ai ra gì, vậy mà vơ vét tài sản rồi chúng ta mỗi người trọn vẹn 200 triệu đồng liên bang A, hắn khẩu vị thế nào cứ như vậy đại, tự không có người có thể tới chế tài hắn sao? Hắn thập phần không phục, nhớ tới chính mình chỉ là đi một tí nước, tự được đưa cho Hạ Bình 200 triệu đồng liên bang, cho dù hắn xuất thân thế gia đại tộc, cũng hiểu được đau lòng vô cùng, giống như bị cắt thịt rồi. Không có biện pháp, tên khốn kia quá mạnh mẽ. Chúng ta cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn. Cường đại cái rắm, nếu như ta từ châu khu một nửa thành ở chỗ này, ở đâu đến phiên hỗn đảng này hung hăng càng quấy. Trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương A. Chờ xem, chúng ta chính lục địa cường giả như mây, luôn có thể tìm được người thu thập thằng này đấy. Bất quá ngày mai chúng ta hay là đi phụ cận ốc đảo, tìm kiếm điểm thảo dược, trị liệu thương thế trên người A, kéo quá lâu tự hết thuốc chữa. Mẹ trứng, cái kia cháu con rùa ra tay thật ác độc A. Căn bản là không có điểm hài hòa tinh thần. Tóm lại chuyện này chúng ta nhớ kỹ, sớm muộn có tên khốn kia không may một ngày. Một đám thí sinh nhe răng trợn mắt, thập phần tức giận, nhưng là cũng không thể tránh được, phiền muộn tới cực điểm, đành phải như vậy hung dữ nguyền rủa, hy vọng tên khốn kia hỏng bét. Thời gian trong chớp mắt, thoáng cái đã trôi qua rồi 2-3 ngày thời gian. Mà Hạ Bình bọn người tự dừng lại ở cái này màu đen phòng ở một mực nghỉ ngơi, bổ sung hồi trở lại trước khi đến thể năng. Bởi vì Giang Nhã như bọn người vừa mới tấn thăng đến võ giả cảnh, cũng cần mấy ngày thời gian đến củng cố trên người tu vi, củng cố võ đạo căn cơ, miễn cho tạo thành căn cơ bất ổn, phá hủy thân thể tiềm năng. Hơn nữa trên người bọn họ cũng có bảo thạch quả, phục dụng nửa khỏa liền có thể hành động một ngày đồ ăn, chung quanh cũng có nước, cho nên cũng không cần đi ra ngoài địa phương khác, có thể tại nơi này nghỉ ngơi thật tốt. Một ngày buổi sáng, Thái Dương chậm rãi bay lên, Hạ Bình ngồi ngay ngắn ở ngoài phòng, thân thể toát ra một tầng tầng hơi nước. Những này khí tức tựa hồ tạo thành mãnh hổ, sư tử, trâu điên vân, vân, đợi một tí mãnh thú, cuối cùng tạo thành chân long, gầm lên giận dữ, kinh thiên động địa. Phanh thoáng một phát, trên mặt đất đều xuất hiện 5-6 đạo khủng bố rạn nứt, răng rắc rung động, khí tức chấn động, lại để cho phương viên vài trăm mét đều chấn động rồi thoáng một phát. Võ giả cảnh tam trọng thiên đỉnh phong. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, cảm nhận được trên người mình cường hoành lực lượng, trải qua mấy ngày nay tu hành, giá lạnh cùng cực nóng song trọng rèn luyện. Hắn khí lực trở nên so với trước càng cường đại hơn, chân khí trong cơ thể cũng tăng trưởng e rằng so rất nhanh, đã đạt đến võ giả cảnh tam trọng thiên đỉnh phong. Chỉ là chênh lệch một bước, liền có thể tấn thăng đến võ giả cảnh tứ trọng thiên, còn kém một cơ hội rồi. Nếu như tại bên ngoài lời mà nói, đoán chừng hắn còn không có pháp tu hành nhanh như vậy. Cũng tự mượn nhờ cái này di tích không gian tàn khốc hoàn cảnh, lại để cho hắn kích phát thân thể tiềm năng, tu luyện được so ngoại giới tốc độ nhanh hơn. Có người. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, lập tức cảm giác đến xa xa không ít người chính rất nhanh đến đây, đi tới nơi này màu đen phòng ở. Cảm nhận được bên ngoài động tĩnh, vốn đợi trong phòng nghỉ ngơi Giang Nhã Như, Sở Dung, Nam Cung Vũ còn có Phùng Hòa Đường mấy người cũng là nhanh chóng đi ra, nhìn phía xa. Sưu sưu sưu. Chỉ thấy nguyên một đám thí sinh từ đằng xa đi tới, thoáng cái tựu đi tới Hạ Bình bọn người trước mặt, những người này thình lình tựu là trước kia chính lục địa thí sinh, hiện tại cũng là tụ tập ở cái địa phương này. Bất quá những này thí sinh thoạt nhìn có chút thảm, nguyên một đám xanh xao vàng vọt, hữu khí vô lực, rối bù bộ dạng, cũng không biết đói bụng bao lâu thời gian, có điểm giống châu phi dân chạy nạn. Các ngươi tới nơi này làm gì, lại muốn cho ta đưa tiền? Nhìn thấy những người này xuất hiện, Hạ Bình nháy rồi thoáng một phát con mắt. Tiễn đưa cái rắm. Một đám thí sinh khóe miệng co quắp rồi rút. Bọn hắn đều hận không thể rút hỗn đảng này một cái tát, thật sự cho là bọn họ ngốc a, nhiều tiền đến không có xuất hoa. Tùy tùy tiện tiện tựu cho thằng này đưa tiền. Coi như là nhiều tiền, cũng nhịn không được như vậy phá sản. Hạ Bình, lần này chúng ta tới là có chuyện thương lượng với các ngươi đấy. Nói chuyện chính là trước kia cái kia tóc húi của thí sinh, hắn trải qua 3 ngày khôi phục, theo ốc đảo đã tìm được một ít trân quý chữa thương thảo dược, hơn nữa võ giả bản thân cường đại sự khôi phục sức khỏe, tự hồ thương thế trên người cũng tốt hơn nhiều, trung khí 10 phần, ít nhất nhìn không ra mấy ngày hôm trước sắp chết mất bộ dạng. Đầu húi cua, nói đi. Ngươi có chuyện gì muốn thương lượng với ta? Hạ Bình nhìn xem bọn này thí sinh. Tóc húi cua thí sinh khóe miệng co giật, nói, ta không phải đầu húi cua, đừng cho ta khởi loại này kỳ kỳ quái quái ngoại hiệu, tên của ta gọi Ngô Đồng, cho ta tin tường nhớ kỹ. Ai quản ngươi tên là gì, tóm lại có rắm cũng sắp phóng, ta ta đại ca là rất bận rộn, không rảnh cùng các ngươi ở chỗ này nói chuyện phiếm. Phùng Hòa Đường nhảy ra ngoài. Mập mạp chết bầm. Tóc húi cô thí sinh Ngô Toàn Bộ thiếu chút nữa tự áp chế không nổi nội tâm muốn hành hung Phùng Hòa Đường xúc động, hắn hít thở sâu một hơi khí, miễn cưỡng ổn định lại nội tâm cảm xúc, trầm giọng nói, là như thế này đấy, chúng ta tại khoảng cách cái này tòa di tích thành thị hơn 100 km địa phương, đã tìm được một tòa hắc thạch sơn mạch, chỗ đó sinh tồn lấy rất nhiều hỏa cức tích. Cho nên, chúng ta muốn đi săn giết loại này mãnh thú, hành động đồ ăn. Tin tưởng các ngươi cũng vì đồ ăn cảm thấy làm phức tạp a, chỉ cần chúng ta chém giết cái này đầu mãnh thú, có thể từ trên người chúng đạt được loại thịt, bổ sung chúng ta thân thể năng lượng. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hỏa cức tích. Thật sự của bọn hắn cũng là đồ ăn khuyết thiếu rồi, dù sao bảo thạch quả cũng chỉ có như vậy điểm, trải qua 2-3 ngày thời gian cũng tiêu hao được thất thất bát bát rồi. Trên thực tế, dù cho không có tóc hối của thí sinh bọn người đã đến, hắn cũng ý định đi tìm đồ ăn. Hỏa cức tích. Đó là sinh hoạt tại tàn khốc trong hoàn cảnh mặt một loại cường đại quái thú. Nam Cung Vũ trầm giọng nói, chúng am hiểu khoan thành động, bình thường dùng ăn đất là sinh, phân giải các loại khoáng vật chất, thậm chí chúng trên người có lân phiến, như là năng lượng mặt trời điện bản giống như, hấp thu năng lượng của mặt trời, lớn mạnh bản thân. Nếu có thể chém giết cái này hỏa cức tích, có thể theo hắn đám bọn họ trong cơ thể lấy ra trái tim của bọn nó thập phần mỹ vị, ẩn chứa năng lượng khổng lồ, không thua gì bất luận cái gì cực phẩm đan dược. Chỉ cần đạt được một khỏa, một ngày như vậy đồ ăn tựu không cần lo lắng. Nàng đối với viêm hoàng tinh cầu xuất hiện các loại quái vật thập phần hiểu rõ, trí nhớ có thể nói là đã gặp qua là không quên được. Dựa vào ăn đất là sinh. Hạ Bình sờ lên cái cằm, tại sao cùng viêm hoàng tinh cầu thượng một ít nghèo kiết xác không sai biệt lắm. Giang Nhã như đôi mắt dễ thương trắng rồi thằng này liếc. Mạnh như vậy. Sở Dung không có để ý tới Hạ Bình lời mà nói, nàng có chút kinh ngạc, không chỉ bình thường dựa vào ăn đất là sinh, ưa thích thôn phệ các loại khoáng vật chất. Còn có thế hấp thu năng lượng mặt trời lượng, như vậy còn có ai có thế diệt tuyệt cái này hỏa cức tích à? Chúng chẳng phải là ở địa phương nào đều có thể sống sót. Trên thế giới làm sao có thể có đáng sợ như vậy quái vật? Có thể hấp thu năng lượng mặt trời lượng, nói cách khác loại này quái vật không ăn bất luận cái gì đồ ăn cũng có thể, dựa vào thái dương còn sống cũng không có vấn đề gì, vậy thì có chút khủng bố rồi. Đích thật là đáng sợ. Nam Cung Vũ gật gật đầu, có nhà khoa học nghiên cứu. Chúng có thể là viêm hoàng tinh cầu xưa nhất sinh vật một trong, sinh tồn rồi mấy chục ức năm, trước kia một mực không có xuất hiện. Nhưng là tại đại tai biến thời kỳ, nam cực khối băng tuyết tan, những này cổ lão sinh vật theo thời đại viễn cổ sống lại, xuất hiện lần nữa tại hành tinh này ở trên. Bất quá loại này quái vật thực lực cũng cực kỳ cường đại, trên người có lân phiến, đao thương bất nhập, còn có răng nanh, móng vuốt sắc bén, tốc độ cực nhanh, thập phần hung mãnh, còn ưa thích cả đàn cả lũ. Dù cho bình thường nhất hỏa cức tích cũng có võ giả cảnh nhất trọng thiên thực lực, muốn giết chết một đầu, đều thập phần không đơn giản. Nàng sắc mặt có chút nghiêm túc. Bất quá cũng đích thật là như là tóc húi của thí sinh nói như vậy, nếu có thể chém giết một đầu hỏa cức tích, từ trên người chúng đạt được thịt, như vậy các nàng đồ ăn thiếu thốn tình huống sẽ giảm bớt. Nếu có thể mỗi người chém giết 30 đầu, đoán chừng tháng này cũng sẽ không khuyết thiếu đồ ăn rồi, cũng có thể rất an toàn tại nơi này di tích không gian sinh hoạt 30 ngày, nhẹ nhõm vượt qua cuộc thi lần này. Các ngươi đã hiểu rõ cái này hỏa cức tích tự dễ làm rồi. Tóc húi cô thí sinh Ngô Đồng lập tức nói, không biết các ngươi có nguyện ý hay không gia nhập đội ngũ của chúng ta, cùng đi săn giết cái này hỏa cức tích, tập hợp mọi người lực lượng, giết chết cái này hỏa cức tích, đoán chừng cũng không phải việc khó gì. Một đám thí sinh đều là chờ mong nhìn xem Hạ Bình, bởi vì bọn hắn nghĩ đến Hạ Bình cái này trợ lực lớn nhất, thằng này là hèn hạ vô sĩ một chút, nhưng là trên người thực lực lại không phải giả dối. Vì cái gì các ngươi không đi ốc đảo bên kia săn giết quái vật? Dựa theo đạo lý, ốc đảo bên kia quái vật không phải thêm nữa, khoảng cách cũng càng gần sao? Phùng Hòa Đường hiếu kỳ hỏi. Một cái thí sinh bất đắc dĩ, ốc đảo bên kia thật sự là quá nguy hiểm, so hắc thạch sơn mạch bên kia không biết nguy hiểm gấp bao nhiêu lần, các loại độc trùng mãnh thú xuất hiện, chúng ta đi chỗ kia tựu là muốn chết. Phần đông thí sinh cũng là gật gật đầu, tuy nhiên cái kia ốc đảo diện tích rộng lớn, có lẽ không thiếu khuyết đồ ăn, nhưng là cái này ốc đảo sinh tồn rồi rất nhiều độc trùng, độc xà, ong độc vân vân, đợi một tí độc vật. Muốn là đụng phải những sinh vật này, bọn hắn trốn đều trốn không thoát, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị hạ độc chết tại chỗ kia. Nhưng là tiến về trước thạch đầu sơn mạch bên kia tựu không giống với lúc trước, dù cho cái kia hỏa cức tích thập phần cường đại, nhưng là cũng chỉ có một loại giống mà thôi, trên người cũng không có kịch độc. Nếu mà so sánh, hỏa cức tích có thể nói là tốt nhất con mồi. Không có vấn đề, ta đáp ứng các ngươi. Nghe thế, Hạ Bình lập tức mở miệng nói ra, đã đáp ứng những người này cùng đi săn giết hỏa cức tích. Không thể nào, thiệt hay giả? Rất nhiều thí sinh đều là ngạc nhiên, Bọn hắn cho rằng Hạ Bình còn sẽ có rất nhiều nghiêm khắc điều kiện, mới chịu đáp ứng bọn hắn cùng một chỗ săn giết Hỏa Cực Tích. Dù sao thằng này thế nhưng mà có vết xe đổ đấy, có thế vơ vét tài sản tự vơ vét tài sản, vô sĩ tới cực điểm. Dẫn đường A. Hạ Bình chẳng muốn cùng những người này nói nhảm, gọn gàng dứt khoát. Sở dĩ sảng khoái như vậy, cũng chỉ là bởi vì hắn muốn săn giết Hỏa Cực Tích đạt được đại lượng đồ ăn mà thôi, đã có những người này dẫn đường, cũng giảm đi chính mình không ít công phu. Tóc hối cô thí sinh bọn người lập tức đại hỉ, cũng bất chấp vì sao Hạ Bình sẽ trực tiếp đáp ứng, bọn hắn lập tức tiến lên dẫn đường, có cao thủ như vậy tại bên người, săn giết Hỏa Cực Tích tính nguy hiểm tất nhiên sẽ đại giảm nhiều thấp. Mặt trời phía dưới, một đám thí sinh hướng phía Hắc Thạch Sơn Mạch chạy tới. Ven đường đi qua Hạ Bình bọn hắn cũng chứng kiến trên đường xuất hiện không ít thí sinh thi thể, hoặc là bị trên sa mạc quái vật xé nát, chỉ còn lại có xương cốt, hoặc là chịu đựng không được mặt trời tiêu nướng, tự té trên mặt đất, bị phơi nắng trở thành thây khô. Đây cũng là cuộc thi lần này tàn khốc. Đến rồi. Trọn vẹn chạy trốn rồi 2 đến 3 giờ thời gian, Ngô Đồng bọn người lập tức chỉ vào phía trước, chỉ thấy phía trước bỗng dưng xuất hiện một tòa cự đại sơn mạch, không ngớt không ngừng ngọn núi kia khởi nảy phục, núi non trùng điệp, núi non trùng điệp. Chỉ là những này ngọn núi đều là trụi lũi đấy. Không có bất kỳ thực vật, toàn bộ đều do màu đen nham thạch cấu thành, trong đó thậm chí còn có vài ngọn núi lửa, đang tại phun trào nham tương, bốn phía truyền đến khủng bố nhiệt lượng. Mà những này hắc thạch ngọn núi trong đó, cũng xuất hiện nguyên một đám động quật, tự hồ bị có chút sinh vật đào móc đi ra, thoạt nhìn rậm rạp chằng chịt, không biết kéo dài đến địa phương nào. Phía trước, thì ở phía trước, những Hỏa Cực Tích đó tự trốn ở sơn động trong đó, chúng ta cần đi vào sơn động săn giết. Ngô Đồng lập tức nói, chỉ vào phía trước một cái ngọn núi. Mau vào đi thôi, Thái Dương thật sự là quá độc ác rồi. Phùng Hòa Đường thở, hắn toàn thân thật giống như nước vào rồi giống như, đều ướt đẫm, dù cho tấn thăng đến võ giả cảnh, cũng ngăn cản không nổi cao như vậy ôm. Sưu sưu sưu. Một đám người tiến lên, leo ngọn núi, như là viên hầu nhảy lên, rất nhanh đi tới giữa sườn núi. Thế nhưng mà bọn hắn đi vào giữa sườn núi thời điểm, nhưng lại gặp một đám người, đối phương đã sớm đến đây cái chỗ này. Giữ vững vị trí rồi sơn động, hơn nửa nhân số phần đông, cũng có 20-30 người. Người đến người phương nào? Chỉ thấy phía trước lập tức xuất hiện một người mặc màu xanh quần áo tuổi trẻ thí sinh, hắn nộ quát một tiếng, nơi này là Từ Châu khu tràng săn bắn, nếu không muốn chết, nhanh chóng tránh lui. Thanh âm của hắn như là hổ gầm, sinh ra cực lớn sóng âm, có rất mạnh đe dọa lực. Sưu sưu sưu. Cửa động phụ cận 20-30 cái thí sinh đều là xem đi qua, mỗi người trên người tản mát ra cường hoành khí tức. Từng cái đều là võ giả cảnh cường giả, ánh mắt ngưng tụ thành thực chất. Từ Châu khu thí sinh. Nghe nói như thế, Hạ Bình sờ lên cái cằm, nhìn mình bên cạnh một ít Từ Châu khu thí sinh, hỏi, các ngươi nhận thức tiểu tử kia sao? Đến tột cùng là cái gì địa vị, kiêu ngạo như vậy? Hắn là Từ Châu khu thủ đô Long Uyên thành La Địch, võ giả cảnh tứ trọng thiên, là người của La Gia. Một cái Từ Châu khu thí sinh nhìn thấy cái này thanh y nam tử xuất hiện, lập tức mặt sắc ngưng trọng lên, danh tiếng của hắn rất lớn. Thực lực cường hoành, là ngoại trừ một nửa dưới thành đệ nhất nhân. Nghe nói cũng là một nửa thành bên người tốt nhất thủ hạ một trong, mắt cao hơn đầu, thái độ rất là cao ngạo, giống chúng ta những này bình thường thí sinh đều cho tới bây giờ không có bị hắn để vào mắt. Hắn lời nói chính giữa có chút oán khí, tự hồ đã từng cùng cái này La Địch phát sinh qua mâu thuẫn. Đúng dịp. La Địch tự hồ thoáng cái tự nhận ra cái kia nói chuyện Từ Châu khu thí sinh, nói, đây không phải Thi gia đại thiếu gia Thi Phi sao? Ngược lại là không nghĩ tới ngươi rõ ràng cũng sẽ xuất hiện tại ở cái địa phương này, thật sự là có duyên phận a. Bất quá đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhìn dáng vẻ của ngươi, tự hồ cũng không phải lão đại, chỉ là thủ hạ, còn nghe theo người khác mệnh lệnh. Thật sự là buồn cười, không nghĩ tới tiểu tử ngươi đắm mình, rõ ràng còn bắt đầu đem làm người ta tay sai rồi, ngươi đây là muốn mất hết ta Long Uyên thành mặt sao? Trên mặt hắn lộ ra một tia cười nhạo, khinh thường nhìn xem Từ Châu khu thí sinh Thi Phi. Ngươi! Thi Phi sắc mặt thoáng cái âm trầm xuống, nộ trừng mắt La Địch, hắn hoàn toàn không có nghĩ tới tên này rõ ràng trước mặt nhiều người như vậy đánh mặt của hắn, căn bản không nể mặt tự mình. La Địch cười lạnh nói, ngươi cái gì ngươi, ta hiện tại còn không thể nói trước ngươi rồi phải hay là không? Lập tức cút cho ta tới, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, đường đường Long Uyên thành Thi gia người, rõ ràng còn cho người ta đem làm tay sai, ngươi ném đến khởi cái này mặt, ta đều gánh không nổi. Đợi cuộc thi sau khi chấm dứt, ta tất nhiên sẽ thượng Thi gia. Nhìn xem đến tục cùng là cái gì giáo dục, mới đưa ngươi giáo thành bộ dạng này đức hạnh. Một điểm xương cốt đều không có, cũng không biết có phải hay không là cha mẹ không có đem ngươi giáo dục tốt. Thi Phi siết chặt nắm đấm, sắc mặt thập phần khó chịu nổi. Ngươi nói chuyện có chút quá mức. Hạ Bình hé mắt, chầm chầm vào cái này La Địch, hiện tại Thi Phi có thế là dưới tay mình, đã ở vì chính mình xuất đầu, hiện tại tiểu tử này như thế nhục nhã thi phi, cái kia chính là nhục nhã chính mình. Liên quan mày cái bười. La Địch cười lạnh liên tục, chầm chầm vào Hạ Bình, ta còn không có tìm ngươi tính sổ đâu rồi, rõ ràng dám để cho ta Long Uyên Thành người đem làm ngươi tay sai, tiểu tử ngươi lá gan không nhỏ a, có biết hay không đây là tối kỵ. Lập tức quay lại đây dập đầu tạ tội, nếu không ngươi chịu không nổi. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem cái này La Địch, ngữ khí u u, ta đều không trêu chọc ngươi, tiểu tử ngươi rõ ràng tự dám đến trêu chọc ta, không thể không nói lá gan của ngươi rất mập, thật sự rất mập. Mập ngươi trái trứng. Không biết sống chết gia hỏa, đều không biết mình đến tột cùng đắc tội người nào. Nói nhiều như vậy làm gì, đồng loạt ra tay, đem thằng này cầm xuống, cho hắn biết điểm tốt xấu. Sau lưng 20-30 cái thí sinh đều là cười lạnh liên tục, khinh thường nhìn xem Hạ Bình, bọn hắn thân là từ châu khu thí sinh, tâm cao khí ngạo đã quen, cho tới bây giờ đều là hoành hành ngang ngược, lúc nào đem mặt khác người để vào mắt. Cho ta tới. Vèo một tiếng, trong nháy mắt, La Địch tự xuất thủ, tốc độ cực nhanh, âm tàn độc ác. Oanh. Tại nơi này lập tức, La Địch thể hiện ra võ giả cảnh tứ trọng thiên thực lực, toàn bộ người tựu như là diều hâu giống như, từ trên trời giáng xuống, bắt giết con mồi, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Tay trái của hắn hóa thành ưng mổ, tay phải như là cánh, hai chân như là ưng trảo, tê liệt không khí, một chiêu đánh úp lại, chỉ là kình phong, đều muốn mặt đất cắt đứt suốt vài đạo khủng bố dấu vết, lê suốt kéo dài mấy chục mét khe rãnh. Tuy nhiên cái này La Địch thập phần cuồng vọng, nhưng là phần này thực lực, cho dù ở rất nhiều thí sinh chính giữa cũng là rất mạnh, đủ để đứng phía trước liệt, coi như là lúc trước Hứa Vân Thiên cũng căn tự không phải là đối thủ của hắn. Hạ Bình vẻn vẹn xuất thủ, như là tia chớp, hai con ngươi tản mát ra một tia hàn mang, một cái tát đánh ra, phản phất bạo hùng rời núi giống như, đại địa chấn động, thân trên tuôn ra khủng bố khí tức. Chuyện gì xảy ra? Còn không có công kích được Hạ Bình, La Địch bản năng cảm giác được một tia hoảng sợ, thân thể của hắn cảm thấy được trí mạng nguy hiểm, nhưng là hắn căn bản là phản ứng không kịp. Một đạo cự đại bóng đen bao trùm toàn thân. Đó là một cái bàn tay. Phanh. Một cái tát đánh tới, quả thực thật giống như gấu bự đập ưng tựa như, thoáng cái rắn rắn chắc chắc phát tại La Địch trên người, sinh ra 10 vạn kg khủng bố lực phá hoại. A. La Địch kêu thảm một tiếng, giống như bóng da bình thường bay rớt ra ngoài, lập tức tự nện ở đối diện trên vách núi đá, đánh ra một cái cực lớn hình người hố sâu. Hắn cốt cách cạc cạc rung động, xương sườn đều gãy đi mấy cây. Máu tươi từ khóe miệng thẩm thấu đi ra, vách núi xuất hiện hơn 10 đạo đáng sợ vết rách, đá vụn văng khắp nơi, rầm rầm rung động. Tự chút bổn sự ấy, cũng dám ở trước mặt ta lải nhải, đến cùng ai ngươi như vậy không biết tự lượng sức mình hay sao? Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem bị phát tại trên vách tường La Địch. Ngươi! La Địch phụ một tiếng, nhịn không được nhổ ra một nguồn máu tươi, hắn bị thương thật sự là quá nặng đi, nhưng là nội tâm đã bị thương thế quá nặng, chính mình có thế là võ giả cảnh tứ trọng thiên cao thủ. Mà đối phương thấy thế nào đều chỉ là võ giả cảnh tam trọng thiên mà thôi, rõ ràng một chiêu tự chụp chết chính mình, như là phát bóng da giống như, tốc độ như vậy, hắn căn bản phản ứng không kịp. Còn không phục. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, không có sao, ta thích nhất thu thập đúng là loại người như ngươi không phục người, thu thập phi thường có cảm giác thành tựu. Hắn đi tới. Muốn tiểu tử này theo vách núi gãy đi ra, lại bạo đánh một trận. Dừng tay. Dám đối với La đại ca động thủ, ngươi đây là muốn chết phải không? Sau lưng 20-30 cái thí sinh tựu là cả kinh, hét lớn một tiếng, nhao nhao xuất thủ thi triển quyền pháp, đối với Hạ Bình động thủ, đáng sợ quyền ấn đánh úp lại, phô thiên cái địa, như là thác nước. Nhưng là những lực lượng này oanh tại Hạ Bình trên người, lập tức bị chống đỡ đỡ được, thậm chí truyền đến khủng bố phản chấn lực lượng, từng đạo lực lượng đáng sợ phản chấn trở về, oanh kích tại đây chút ít thí sinh trên người. A a a. Những thí sinh kia phát ra thê lương kêu thảm thiết, toàn bộ người bị cực lớn kình đạo oanh bay ra ngoài, nện ở trên vách tường. Ho ra máu không ngớt. Lên cho ta, đưa bọn chúng đánh cho chỉ còn lại có nửa sức lực. Hạ Bình hạ đặt mệnh lệnh, đối phó những này tiểu lâu la, hắn cũng không cần động thủ, dù sao có một đống tay chân. Vâng. Ngô Đồng, Thi Phi còn có Lưu Cường bọn người nghe được mệnh lệnh, mỗi người đều giống như đánh rồi máu gà tựa như, xông tới, đem bọn này thí sinh bắt lại, bạo đánh một trận, đánh cho mặt mũi bầm dập. Bỏ đá xuống giếng cái gì đấy, bọn họ là sở trường nhất được rồi. Đáng thương bọn này thí sinh bị ẩu đã được không thành hình người, mỗi người khuôn mặt đều sưng giống như màn thầu tựa như, toàn bộ điệp cùng một chỗ, đã thành rồi đống người, mỗi người phát ra kêu thảm thiết, thập phần thê thảm. Khi Phi tiến lên, đối với La Địch một cái tát hung hăng rút tới, phanh thoáng một phát, liền hàm răng đều đánh bay mấy khỏa, ngửa mặt lên trời thở dài, La Địch, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay a, trước kia ngươi đối với ta tùy ý nhục mạ, căn bản không đem ta để vào mắt, thậm chí còn liên hợp không ít người để khi phụ ta. Ngươi có thể nghĩ đến mình cũng có như vậy kết cục. nội tâm của hắn thập phần thống khoái, sảng khoái tới cực điểm. Thi Phi. La Địch nộ quát một tiếng, hung dữ trừng mắt Thi Phi, phẫn nộ tới cực điểm, hắn thế nào nghĩ tới chính mình rõ ràng bị một cái chính mình xem thường người như vậy ẩu đả, còn như vậy vẻ mặt, đây là sỉ nhục, vô cùng nhục nhã a. Phi ngươi trái trứng, Thi Phi là ngươi có thể gọi đấy sao? Gọi Phi ca. Ba thoáng một phát, Thi Phi lại là một cái tát đánh tới, đem La Địch mặt khác nửa bên mặt cũng rút sưng lên, phát tiết nhiều năm oán khí. Đáng giận a, dám đối với chúng ta động thủ, biết rõ chúng ta là người nào sao? Trung thực nói cho các ngươi biết, đánh rồi chúng ta, các ngươi không có kết cục tốt đấy. Lão đại của chúng ta thế nhưng mà một nửa thành, nếu như bị hắn biết rõ chuyện này, các ngươi căn bản trốn không thoát biết không? Một đám từ châu khu thí sinh kêu la, thập phần bi phẫn. Còn không phục. Dám đối với ta đại ca động thủ, không cần biết ngươi là cái gì một nửa thành, hay là một nửa cẩu, toàn bộ đều đi chết. Phùng Hòa Đường kêu la nói, hắn nhảy đi lên, hơn 300 cân nặng thân thể đặt ở những này thí sinh trên người, ép tới bọn hắn thống khổ kêu to, thiếu chút nữa cả đám đều không thở nổi, sắp hít thở không thông. Một đám từ châu khu thí sinh phổi đều tức điên rồi, mập mạp này không biết mình bao nhiêu nặng sao. Sẽ đè chết người đấy. Được rồi, lần này là của chúng ta sai, chúng ta nhận thua rồi, thả chúng ta a. La Địch bọn người coi như là lại ngu xuẩn, cũng biết tiếp tục như vậy chính mình nhất định phải chết, lập tức chịu thua. Thả ngươi đám bọn họ cũng không phải không được, mỗi người phải bồi thường ta 500 triệu, 5 ức, tinh thần tổn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.